Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong nhà tất cả đều bận rộn, Mai Trang Nghị có vẻ thực nhà nhắn xưa nay ở nhà ngồi không được. Từ khi trở về, thời điểm ở trong nhà mốc rất ít, nơi nơi chạy đi xem xét ngày này, hắn đi vào tòa nhà ở cửa sau quảng tế song bạc. Vừa thấy hắn tiến vào, liền có người cách cửa sổ cùng hắn chào hỏi, Mai ca ngươi đã đến rồi, lão đại lúc này không ở đây, hướng phía trước đi. Mai Trang Nghị gật gật đầu, cũng không đi, mà là đi vào gian phòng kia. Trong phòng ở vị trí giữa có một cái bàn lớn, lúc này có 7, 8 hán tử ngồi vây quanh ở trước bàn, đang ở chơi bài. Trong phòng có một tên chân thối, bất quá mọi người đều là nam nhân, cũng không ai so đo này đó. Ở sòng bạc làm việc nhi, không có mấy người là không hiểu đánh bạc, bất quá bọn thủ hạ của Hàn Tiến này cũng không đi sòng bạc bài bạc. Nhiều lắm chính là thời điểm nhàn đến nhàm chán, mọi người ngồi ở cùng nhau chơi bài. Chơi cũng đều nhỏ, thắng thua đều có một người trung gian, ai thắng đến giờ cơm người đó mời. Mai Trang Nghị đứng ở mặt sau xem bọn họ đánh bài, mọi người đều cùng hắn quen biết, cũng mặc cho hắn xem, còn có người để hắn ra chủ ý chỉ điểm. Hắn cũng ra dáng ra hình mà chỉ điểm một phen, hắn tử bị hắn chỉ điểm này thắng, cười đến trên mặt đều nở hoa. Liền nói Mai Trang Nghị chỉ điểm cực tốt. Mọi người một mặt nói vô nghĩa, một mặt chơi bài, có người kêu Mai Trang Nghị cũng đi lên chơi mấy cái. Hắn lại là lắc lắc đầu, Mai Trang Nghị người này cái gì đều hiểu một ít, biết chơi, cũng có cái tinh thông chơi. Đáng tiếc chơi cái gì đều là chỉ có 3 phần nhiệt tình, chơi chán rồi, liền lười lại sờ đến. Có người lại nói lên cái cô nương trong lòng của lão đại, nhắc tới việc này, mọi người liền hưng phấn lên, sôi nổi nghị luận. Có cái cô nương tới thăm lão đại các ngươi, Mai Trang Nghị ngồi ở một bên, một mặt lột đậu tằm xào hướng trong miệng ném, một mặt hỏi. Trong đó một cái hán tử cười đến ái muội, việc này ngươi còn không biết đi, ta là nghe lão Lý nói thời điểm lão đại trước đó vài ngày sinh bệnh, có cái cô nương cố ý tới cửa tới thăm hắn. Chúng ta vẫn luôn đoán người nọ là ai, đáng tiếc không có căn cứ. Đúng rồi, ngươi cùng lão đại quan hệ tốt như vậy. Ngươi có biết là ai hay không? Mai Trang Nghị lắc lắc đầu. Một cái khác hán tử sen mồm nói. Ta nghe lão tiền nói. Cô nương kia là Lư Quảng Chí mang lại đây. Hiện tại có người đoán có phải hay không là tỉ muội trong nhà hoặc là thân thích của Lư Quảng Chí. Ta cảm thấy cái khả năng này rất lớn. Lư Quảng Chí a, lúc này, có người phản ứng lại đây. Duỗi tay liền gõ người nọ một cái. Lại nhải linh tinh gì đâu. Lại hướng đối phương đưa mắt ra hiệu. Ngay sau đó mọi người đều sẽ hiểu ý tứ. Lư Quảng Chí là cháu ngoại trai của Mai ca, nếu là trong nhà tỉ muội Lư Quảng Chí hoặc là thân thích, kia không phải cũng là thân thích của Mai ca. Mai ca ngươi nhưng đừng trách móc, bọn họ đều nói chơi đâu, một đám gia hỏa mồm miệng không giữ. Mai Trang Nghị liền đứng lên, người giống như gió xoáy liền cuốn đi ra khỏi gian nhà ở này. Lưu lại vài người hai mặt nhìn nhau, các ngươi nói, lão tiền bọn họ sẽ không thật đoán chúng đi. Vậy không phải là lão đại là con thỏ liền thích ăn cỏ gần hang, lừa Mai ca ra cô nương sao? Lão đại nơi nào là cái loại này người, liền tính thật là, khẳng định cũng không phải là lừa. Lão đại tuấn tú lịch sự, có rất nhiều đại cô nương thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói lời này, vừa thấy chính là thuộc hạ trung thành của Hàn Tiến. Có người suy hắn, đi, thích lão đại chúng ta đều là cô nương trong hoa lâu. Cô nương đứng đắn làm gì có một cái. Các ngươi càng nói càng vớ vẩn, nhanh dừng đi, truyền tới lỗ tai lão đại. Các ngươi liền xác định, Hàn Tiến mới vừa bước vào cửa, liền thấy Mai Trang Nghị sắc mặt biến thành màu đen ngồi ở trong phòng chính mình. Như thế nào hôm nay lại tới? Có việc gì sao? Ngươi thành thật cho ta, gần nhất có hay không làm ra cái gì chuyện trái với lương tâm? Hàn Tiến ánh mắt chợt lóe, hỏi, cái chuyện gì trái với lương tâm là sao? Hắn còn nghĩ qua đoạn thời gian nữa mới có thể bị phát hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cho ta đi tìm Chí tiểu tử hỏi? Ta đã sớm nhìn ra có chút không đúng rồi. Nói, ngươi thời điểm nào đem Nguyệt Nhi nhà ta lừa vào tay? Mai Trang Nghị càng nói càng bực, mắng. Hàn Tiến ngươi cái lão quang côn này, ngươi độc thân lớn tuổi, cũng dám đánh chủ ý lên cháu ngoại gái ta. Nguyệt Nhi nhà ta là cô nương đơn thuần a. Ngươi thành thật khai báo ngươi là thời điểm nào động tâm tư này. Cách chương.